Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 143. Xin chào Văn Thanh Huỳnh, chào Nguyễn Nại, anh Văn Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Cương Lò, chào Bắc Nguyễn, chào Tuấn Đinh Thanh, chào Hà Nguyễn, chào Hưng Trần, chào Lý Lê Thành nhé. Chào tất cả anh em, và anh em bớt chút thời gian một vài giây để like video ủng hộ Phong nhé. Ở đây có anh em nào đã xem hoạt hình Mục Thần Ký chưa ạ? Nhìn hoành tráng nhỉ, cả Kiếm Lai, Mục Thần Ký và Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Ba bộ rất là hay, mình đã đều đọc. Anh em nào mà chưa nghe bộ Mục Thần Ký Hắc Tây Du thì anh em có thể nghe với bộ truyện mà mình đổi tên là Hắc Tây Du ở trên kênh nhá. Thực sự là bộ truyện rất là đỉnh luôn. Bộ đó thì mình đã đọc cái đây là 5 năm rồi đấy. 5 năm rồi đấy. Và cái mà mình đang up trên kênh là mình up lại thôi. Mình up lại bởi vì hồi đó kênh nó bị sự cố, cái kênh cũ bị sự cố và mình chuyển sang đây thôi. Thời gian học đọc từ khoảng 2018 đấy. 6 năm. 28 29 rồi đấy. Rất là hay, anh em mà chưa nghe thì nghe nhá. Và cái chất lượng đọc thời đấy thì nó cũng mình cũng chưa ok lắm về bên quản lý kênh họ ghép cái chuyện vào nó bị trùng lập ấy. Nó bị chồng tiếng, thành ra nó không được ổn. Những cái tập đầu mình ghép 10 tập 1 nó cũng không được ok lắm, thì anh em có gì cũng thông cảm bởi vì tiếng nó bị chồng lên. Sắp tới thì có thể thôi nhá, có thể thì mình có thể sẽ làm những cái tập mà gọi là tập tóm tắt của những cái tập mình đọc, tóm tắt của truyện chữ, bởi vì anh em có thể nghe xem phim hoạt hình thì nó không thể chi tiết được, không thể chi tiết được, nó chỉ có anh em tưởng tượng ra cái nhân vật thôi, tưởng tượng nhân vật và nhìn nó đẹp mắt thôi, chứ còn để chi tiết được thì chưa chắc nó đã chi tiết, và những cái tình tiết của truyện này nó không thể hiện được hết. Thì nếu mà có làm cái series mà tóm tắt theo audio ấy, thì anh em ủng hộ nhá. Mình cũng rất muốn đọc lại cái bộ này, thực sự là rất muốn đọc lại chứ không phải là làm tóm tắt đâu. Một số anh em có nên nói cho mình cái ý tưởng đó thì mình cũng tiếp thu, và nếu làm được thì mình sẽ làm. Tóm tắt giống như là mình đọc này, một tập mình đọc 10 chương thì mình cho nó thành 5 chương rồi, ý chính thôi. Ok nha, chào Bắc Nguyễn ạ, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hưng Trần. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bắt đầu thời tiết bắt đầu hơi trở trời một tí là bắt đầu mũi bị nghẹt. Ma Tôn, tập 143. Vào lúc này, trên bầu trời xa xa bay tới một bóng người áo đen. Hai hạ vị thần đang chém giết nhau vì tình, vừa thấy người này tới lập tức giật mình, cũng bay nhanh xuống phía dưới. Những người đứng phía dưới thấy huân trường trước ngực người áo đen thì nhất thời chấn động kinh hồn. Hắn là ác ma. Người của Hắc Lăng Bộ Lạc vốn đang ngờ đầu quan sát cũng sợ đến mặt biến đổi, lập tức bay trốn khắp nơi. Ác ma. Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Trong dãy núi bộ lạc Hắc Long cư ngụ, có một ngọn núi cao nhất như lợi kiếm phá trời xanh. Tại đỉnh núi có một tòa thành cũ màu đen. Tòa thành màu đen này được dùng hắc ngọc thạch kiến tạo. Truyền thuyết cho rằng vị chủ nhân tòa thành màu đen này phi thường thích hắc ngọc thạch. Người áo bào đen được xưng là ác ma lạnh lùng liếc mắt nhìn cư dân của bộ lạc Hắc Long đang kinh hoàng ở phía dưới, rồi trực tiếp bay về phía tòa thành màu đen. Cửa thành của tòa thành rộng ra, lập tức có người cung kính đưa ác ma này vào. Mà đại đa số người của bộ lạc Hắc Long nhìn thấy việc này thì đều không khỏi bàn tán xôn xao. Ác ma tại sao đi gặp tộc trưởng? Không phải là tới giết tộc trưởng đấy chứ? Người bản thể là con lừa sáu tai. Có thành thần thì cũng ngu ngốc như vậy thôi. Ngươi không nghĩ nếu ác ma nọ thực sự tới giết tộc trưởng Tộc trưởng có thể là phái người mở rộng ra cửa tòa thành cung kính mời vào sao? Ta thấy tộc trưởng dám chắc là có chuyện trọng yếu, mới đi mời một ác ma tới. Cư dân của bộ lạc Hắc Long xôn xao bàn luận. Ở giữa sườn núi, Lâm Lôi ngồi trên tảng đá nghe bàn tán, chân mày không khỏi nhíu lại, ngửa đầu nhìn về phía tòa thành màu đen ở đỉnh núi cao nhất. Xung quanh tòa thành màu đen nọ có hơn 10 con cự long màu đen đang bay vòng quanh. Chủ nhân của tòa thành màu đen này là tộc trưởng bộ lạc Hắc Long, Tư Đặc Đốn, là người mạnh nhất bộ lạc Hắc Long. Lâm Lôi nghĩ ở trong lòng. Tới bộ lạc Hắc Long đã 2 tháng, Lâm Lôi đối với bộ lạc Hắc Long đã có một số là nhận thức. Bộ lạc Hắc Long này mặc dù chỉ là một trong số vô số bộ lạc nhỏ tại địa ngục, nhưng mà tuy là một bộ lạc nhỏ cũng có cấp bậc rõ ràng. Bậc thấp nhất tự nhiên là đám người như Lâm Lôi, hạ vị thần bần cùng. Bọn họ cũng không có thu thập, cũng không chỗ chống lực. Ở bậc trung chính là những người nuôi dưỡng gia lạc Đức Hắc Long. Dù sao Hắc Long của bộ lạc Hắc Long đều như vậy, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ chuyên nuôi dưỡng. Mặc dù mỗi lần nuôi lớn được gia lạc Đức Hắc Long bán có tiền thì cũng phải đưa một phần cho tộc trưởng, nhưng nuôi dưỡng gia lạc Đức Hắc Long vẫn là một biện pháp kiếm tiền cực kỳ nhanh chóng. Thượng đẳng chính là quân đội của tộc, hoàn toàn là do trung vị thần tạo thành quân đội. Hơn nữa trải qua sự huấn luyện của tộc trưởng Tư Đặc Đốn, có thể trở thành một thành viên của quân đội bộ lạc. Tộc trưởng cứ một vạn năm lại phân chia tài phú một lần. Ở sân núi trước cửa nhà Lâm Lôi, chỉ có Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người. Ác ma kia thực lực mạnh thật. Bối Bối than thở. Thực lực tộc trưởng bộ lạc cũng không yếu. Lâm Lôi suy nghĩ nói. Địch Lị Á nhìn Lâm Lôi một cái, nhân tiện nói. Đừng nói địa ngục, trong diệp mộ phủ từ kinh đại lục này, phương viên diệp mộ phủ hơn ngàn triệu dặm, loại bộ lạc chiếm một khu vực núi non căn bản là không đếm xuể. Vừa nghĩ đến phạm vi kinh người của diệp mộ phủ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu bộ lạc nhỏ như là bộ lạc Hắc Long này. Tại địa ngục này, thế lực như bộ lạc Hắc Long thực yếu ớt như một con kiến tầm thường vậy, nhiều không kể xiết. Nhưng cho dù một bộ lạc Hắc Long như vậy, trung vị thần đã khá nhiều. Tộc trưởng Tư Đặc Đốn đại nhân, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng mà ta nghĩ hắn có thể trở thành tộc trưởng bộ lạc Hắc Long. Tài phú quá nửa tích tụ ở trên tay hắn, có thể ở vị trí này hắn là cũng là thượng vị thần. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có chút hiểu được. Tại địa ngục, thần cấp chỉ có thể xem như là cư dân bình thường. Sợ rằng cứ 10 người thần cấp sẽ có một trung vị thần, mà thượng vị thần phòng trưng vạn người có một. Mặc dù thoạt nhìn tỷ lệ rất thấp, nhưng mà với số lượng khổng lồ như tại địa ngục, có thể ngẫm lại thượng vị thần có bao nhiêu. Đây mới là địa ngục, kẻ mạnh như mây. Lâm Lôi trong lòng run sợ. Lão đại, bộ bối trong miệng đang ngậm một cọng cỏ, rất tùy ý nói. Già già của ta có nói, tại địa ngục này luyện hóa thần cách để thành thần thì không có khả năng có địa vị cao, chỉ có tự thân thành thần. Hơn nữa dung hợp pháp tắc huyền ảo, chỉ có thực lực càng mạnh, địa vị mới có thể càng cao. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng ý. Lâm Lôi, muội sẽ không tụt lại đâu. Địch Lị Á bên cạnh đột nhiên nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn nàng, tự nhiên hiểu được ý nghĩ trong lòng của Địch Lị Á. Địch Lị Á là một loại người mạnh, mạnh mẽ. Lâm Lôi không khỏi cười, cười kéo Địch Lị Á vào trong lòng. Địch Lị Á, ở phía sau ta sao? Nói đến hiện tại trong ba người chúng ta, ta mới là hạ vị thần duy nhất, hẳn là người tụt hậu mới phải chứ. Địch Địa ấm áp tận đáy lòng. Nàng làm sao lại không rõ, thực ra bản thân Lâm Lôi có thần khí linh hồn phòng ngự, tuyệt đối trong ba người một khi gặp chuyện xấu, nếu gặp phải địch nhân am hiểu linh hồn công kích, Lâm Lôi có khả năng đưa đối phương vào tử địa. Ban ngày ban mặt hai người các ngươi, ta xem không nổi đâu. Bố bối vừa kêu vừa che mặt lại. Tiểu quỷ mà. Địch Địa Á không khỏi mắng yêu một tiếng. Ngay lúc này lão già tóc bạc mặt phí đặc từ phía xa bay tới. Thế ba người Lâm Lôi liền cười vang nói. Lâm Lôi, tới bộ lạc Hắc Long chúng ta, cuộc sống gần đây thế nào? Cũng không tệ lắm. Lâm Lôi lập tức đứng dậy mỉm cười nói. Ít nhất chúng ta không gặp phải nguy hiểm gì. Mặt phí đặc cảm khái nói. Đúng vậy. Nếu mấy người các ngươi ở bên ngoài, các ngươi cũng biết đấy. Tại địa ngục, các kiểu cường đạo nửa đường giết người phóng hỏa nhiều lắm. Bình thường với thực lực trung vị thần, hạ vị thần đều không dám một mình hành tẩu tại địa ngục. Trung vị thần cũng không được sao? Bối Bối trợn mắt hỏi. Mặt Phí Đặc tìm một cái ghế đá bên cạnh ngồi xuống, gật đầu nói. Đúng, trung vị thần cũng không được. Lũ cướp tại địa ngục này bình thường đều là do trung vị thần, hạ vị thần tập hợp thành. Người nói một đám cường đạo trung vị thần, hạ vị thần chỉ đối phó với một trung vị thần sao? Người ta có ưu thế về nhân số đó. Tại sao đạo thượng vị thần lại không làm cường đạo? Tại sao thượng vị thần lại không làm cường đạo? Bối Bối tiếp tục hỏi. Mặt Phí Đặc cười nói. Thượng vị thần tại địa ngục chính thức được xem là nhân vật thượng đẳng. Bọn họ cần gì làm cường đạo cho nguy hiểm ra? Bất kể là nuôi dưỡng thần khí hay luyện hóa thần tinh, hoặc là gia nhập vào đại gia tộc để trở thành lực lượng trung kiên, cũng quá đủ để tiêu dao rồi. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Cái đó cũng giống như tại Ngọc Lan Đại Lục. Kẻ mạnh chân chính khinh thường việc đi làm cường đạo. Bất quá tại Ngọc Lan Đại Lục, một số băng đảng cường đạo nổi tiếng cũng là một kẻ, có một vài kẻ mạnh. Đương nhiên tại địa ngục cũng có một số ít băng nhóm cường đạo cực kỳ lợi hại. Các băng nhóm cường đại này mới có thượng vị thần. Bất quá cho dù là bọn hắn cũng sẽ không có động thủ với thượng vị thần. Ai biết thượng vị thần nọ thực lực như thế nào chưa? Cho dù giữa thượng vị thần và thượng vị thần trong đó cũng có chênh lệch rất lớn. Mặt Phí Đặc cảm khai nói. Lâm Lôi cũng cực kỳ đồng ý. Như Tắt Địch Tư Tháp nọ, chỉ là một chiêu bị Thanh Hỏa giết chết. Như A Đức Kim Tư nọ kia, trước mặt Bối Đỗ Đặc chỉ hai chiêu, hai phần thân thượng vị thần cũng bị diệt. Tại địa ngục mặc dù cường đạo cướp giết người rất nhiều, nhưng bọn chúng không dám đụng đến ba loại thế lực. Một là Tử Kinh Quân. Mặt Phí Đặc cũng rất nhiệt tình nói cho mấy người Lâm Lôi biết một chút thông tin phổ thông tại địa ngục này. Mấy người Lâm Lôi cũng rất chăm chú lắng nghe. Dù sao kế hoạch của Lâm Lôi chính là đi tới Huyết Phong Đại Lục. Chỉ là bây giờ thực lực còn chưa đủ, phải ẩn nhẫn. Tử Kinh Quân, rõ ràng rồi. Ba người Lâm Lôi đều gật đầu. Đó chính là quân đội của chủ thần tại địa ngục, là quân đội mạnh nhất, ai dám động đến chứ. Thế lực thứ hai chính là Phủ Binh. Mặt Phí Đặc cảm khái nói. Phủ Binh? Ba người Lâm Lôi đều nghi hoặc. Lão đầu, Phủ Binh có nghĩa là gì? Bối Bối khó hiểu hỏi. Mặt Phí Đặc nói. Cả địa ngục tổng cộng có 108 phủ. Từ Kinh Đại Lục chúng ta cũng gần 20 phủ. Mỗi phủ đều có quân đội của bọn họ. Như liệt Diệp Mộ phủ chúng ta, tự nhiên có Diệp Mộ quân. Quân đội tại một phủ được xưng là Phủ Binh. Trong phạm vi một phủ, bọn họ là những kẻ không nên động đến nhất. Ai dám chọc đến bọn hắn chưa? Bị bọn hắn bám theo, cho dù là thượng vị thần cũng tính là xui xẻo đấy. Mấy người Lâm Lôi giật mình. Tử Kinh Quân và Phủ Binh đều giải thích được. Đó là quân đội lớn. Vậy người nói thế lực thứ ba mà cường đạo không dám động đến là thế lực gì? Lâm Lôi hỏi tới. Mặt Phí Đặc trong mắt là vẻ mong mỏi. Đó chính là ác ma. Ác ma? Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người đều cả kinh tận đáy lòng, đồng thời cũng rất là nghi hoặc. Mặt Phí Đặc tiên sinh, ác ma này là gì? Địch Lị Á mở miệng hỏi. Lâm Lôi trong lòng cũng cực kỳ tò mò. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy một vị áo đen bay vào tòa thành bằng ngọc, bằng hắc ngọc thạch của tộc trưởng. Cư dân tại bộ lạc Hắc Long nhìn mấy người áo đen đó đều gọi là ác ma. Ác ma là một loại danh hiệu. Mặt Phí Đặc cảm khai nói. Bọn họ là những kẻ mạnh, hung hãn, dũng cảm, không sợ nguy hiểm nhất tại địa ngục. Phàm nào có thể trở thành một thành viên ác ma, cho dù tùy ý xông pha địa ngục cũng không có mấy băng nhóm cường đạo muốn động chạm đến ác ma. Lâm Lôi trong lòng chợt động, nghĩ ngợi nói. Bản thân muốn đi đến Huyết Phong Đại Lục, đường xá cực kỳ xa xôi. Nếu có thể trở thành ác ma, vậy đường đi sẽ đã đỡ gặp nhiều chuyện hơn. Bối Bối và Địch Lý Á cũng nghĩ điểm này. Lão đầu, ác ma là một loại danh hiệu sao? Làm thế nào để có thể trở thành ác ma? Bối Bối hỏi. Mặt Phí Đặc trả lời. Muốn trở thành ác ma cũng không tính là quá khó. Chỉ cần đến một thành trì, ví dụ như Đế Dược Thành, gần chúng ta nhất, đến lúc đó tốn hao 10.000 mặc thạch để nhận một nhiệm vụ khảo hạch. Một khi vượt qua kiểm tra nhiệm vụ khảo hạch, người chính là ác ma. Khi đó người chỉ là nhất tinh ác ma. một vạn mặc thạch mà chỉ là xin nhận một nhiệm vụ. Bộ bối không khỏi trợn mắt. Lâm Lôi cũng cảm giác được là quá khoa trương. Một vạn mặc thạch này không thể có lợi ích tốt như vậy. Người vừa rồi nói nhất tinh ác ma. Lâm Lôi liền hỏi. Mặt Phí Đặc gật đầu nói. Ác ma cũng có phân cấp bậc đấy. Từ nhất tinh ác ma đến ác ma, đáng sợ nhất là thất tinh. Này có liên quan đến cấp bậc nhiệm vụ mà bọn họ hoàn thành. Có thể hoàn thành nhiệm vụ thất tinh, đó chính là ác ma thất tinh. Bất quá cho dù khảo hạch đơn giản nhất, bình thường cũng là trung vị thần mới có thể làm được. Mặt Phí Đặc cảm thà khái nói. Mà cũng chỉ là có thể mà thôi. Chuyện của ác ma làm đều là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ đều là những kẻ dũng cảm, hung hãn nhất. Chính là các băng nhóm cường đạo cũng không muốn chọc vào bọn họ. Mà quan trọng nhất là cấp bậc ác ma. Nhìn từ ngoài vào không phân biệt được nhất tinh ác ma và thất tinh ác ma. Nhìn bề ngoài không khác gì nhau. Mặt Phí Đặc nói. Nhìn bề ngoài? Nhìn cái gì bề ngoài? Lâm Lôi hỏi. Mặt Phí Đặc cười chỉ về phía tòa thành màu đen ở trên đỉnh núi. Cao nhất nói. Ác ma vừa rồi đến, các ngươi không chú ý. Ở trên ngực áo của vị ác ma vừa rồi có một huân chương ác ma. Đây là khi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch được phát cho đấy. Mỗi một ác ma đều có một huân chương ác ma như vậy. Bất kể là thất tinh ác ma hay là thất... Bất kể là nhất tinh ác ma hay là thất tinh ác ma đáng sợ nhất, bề ngoài đều là giống nhau. Chỉ trải qua phương pháp đặc thù mới có thể phán đoán được cấp bậc. Bối bối nhíu mày hỏi. Ồ, vậy ác ma có thực lực như thế nào? Cái này ta cũng không rõ đâu. Nhưng ác ma yếu nhất cũng là trung vị thần. Ác ma bình thường cũng đều là thượng vị thần. Mặt Vĩ Đạc nói. Cho nên cường đạo không dám động đến ác ma. Dù sao đại đa số ác ma đều là thượng vị thần. Nếu gặp phải một lục tinh ác ma hoặc là thất tinh đáng sợ nhất, thì ngay cả băng nhóm cường đại nhất, mạnh nhất cũng phải xong đời. Lâm Lôi khiếp sợ trong lòng. Trong các ác ma, hơn phân nửa đều là thượng vị thần sao? Thấp nhất cũng là trung vị thần. Xem ra tố chất còn muốn tốt hơn cả Tử Kinh Quân đấy. Bộ bối còn mắt tỏa sáng. Người nói trong ác ma hơn phân nửa đều là thượng vị thần. Vậy thất tinh ác ma lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại? Ác ma thất tinh căn bản là kẻ mạnh nhất địa ngục. Mặt Phí Đặc trong mắt có một tia sùng kính. Thượng vị thần bình thường trước mặt của bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Một khi đạt tới cấp bậc thất tinh ác ma sẽ được đặt một danh hiệu, ví dụ như Tử Kinh đại lục chúng ta. Như ta biết được, có Ngân Nguyệt ác ma, Tử Huyết ác ma là những kẻ mạnh tuyệt thế, danh tiếng lan truyền khắp cả địa ngục. Lợi hại như vậy sao? Mấy người Lâm Lôi trong lòng đều vì thực lực của thất tinh ác ma mà kinh hãi. Dựa theo lời nói, thực lực thất tinh ác ma hẳn là đỉnh điểm của thượng vị thần. Không biết Thanh Hỏa có thực lực của thất tinh ác ma hay không nữa. Lâm Lôi nghĩ trong lòng. Ta đến tìm các ngươi, mà sao các ngươi lại nhắc đến ác ma vậy? Mặt Phí Đặc liền nói. Lâm Lôi, hôm nay ta đến tìm các ngươi là vì có việc cần hỏi các ngươi đây. Ồ, Mặt Phí Đặc tiên sinh xin cứ nói. Lâm Lôi mở miệng. Hỏi ba chúng ta. Bộ bối vuốt cằm nhìn Mặt Phí Đặc. Mặt Phí Đặc mỉm cười nói. Chính xác là hỏi hai ngươi. Nói liền chỉ vào bối bối và Địch Địa Á. Ồ, Địch Địa Á có chút nghi hoặc. Lão đầu, rốt cuộc có chuyện gì, nói mau đi. Bộ bối thúc giục. Mặt Phí Đặc nói. Tại bộ lạc Hắc Long của chúng ta, phàm đạt tới trung vị thần, tuyệt đại đa số đều trở thành một thành viên thuộc hộ vệ quân của bộ lạc. Hai người các ngươi đều đạt tới trung vị thần, không biết có hứng thú gia nhập quân đội của bộ lạc không? Chỉ cần gia nhập quân đội, mỗi một vạn năm, bộ tộc trưởng đại nhân sẽ chia tài phú cho. Cái này so với nuôi dưỡng gia lạc Đức Long còn thoải mái hơn đấy. Nuôi dưỡng Hắc Long luôn phải đi theo Hắc Long, mệt chết đi được. Cái này... Bộ bối chần chờ, không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Địa Á cũng cười mở miệng nói. Mặt Phí Đặc tiên sinh, chúng ta là vừa mới tới bộ lạc Hắc Long, có rất nhiều chuyện còn chưa quen, cũng không vội gia nhập vào quân đội của bộ lạc. Người đã có nhà cũng là không muốn tranh kiếm tiền sao? Mặt Phí Đặc liền nói. Ta khuyên các ngươi nên nghĩ lại đi. Mặt Phí Đặc tiên sinh, để sau này rồi nói đi. Lâm Lôi mở miệng. Bản thân đã sớm có kế hoạch tìm cơ hội để đến Huyết Phong đại lục, làm sao có thể ở lại bộ lạc Hắc Long này chứ? còn nói 1 vạn năm trả lương một lần. 1 vạn năm đối với thần mà nói thì cũng không tính là nhiều, nhưng đối với bản thân mà nói không thể đợi lâu đến như vậy. Ê, ta cũng chỉ là nói vậy thôi. Mặt Vĩ Đặc cũng không thèm để ý. Mặt Vĩ Đặc tiên sinh, Lâm Lôi liền hỏi, ta muốn hỏi trong bộ lạc lúc nào thì có người đi đến Đế Dực Thành vậy? Tương Quan mà nói, trong Đế Dực Thành dám chắc có thế lực càng nhiều, bản thân có thể sẽ tìm được biện pháp đi đến Huyết Phong Đại Lục. Đến Đế Dực Thành sao? Mặt Vĩ Đặc ngẩn ra. Ồ, bộ lạc chúng ta cũng không có thường xuyên, đều đi theo Kim Trúc Sinh Mệnh để đến Đế Dược Thành. Nhanh thì vài năm đi một lần, nhưng mà cũng có khi mấy ngàn năm mới đi một lần đấy. Lâm Lôi trong đáy lòng không khỏi ngạc nhiên. Mấy ngàn năm sao? Mình đã đợi lâu như vậy sao? Mình phải đợi lâu như vậy sao? Mặt Vĩ Đặc đột nhiên cười nói. Ồ, ta nhớ ra rồi. Nửa năm nữa, bộ lạc ta hình như sẽ đến Đế Dược Thành. Thế nhưng cư dân bộ lạc nếu muốn đi theo Kim Trúc Sinh Mệnh, mỗi một người phải nộp 5 khối mặc thạch. Mặt Vĩ Đặc nhắc nhở 3 người Lâm Lôi. Hắn cũng nhìn ra 3 người Lâm Lôi rất trông ngóng đi đến Đế Dược Thành. Kỳ thực mỗi một người vừa tới địa ngục, đối với các tòa thành lớn trên địa ngục đều rất muốn tới. Cảm ơn Mặt Vĩ Đặc tiên sinh. Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Chỉ gần nửa năm mà thôi. Đợi đến khi Mặt Vĩ Đặc rời đi, 3 người Lâm Lôi liền mở một tiệc rượu nho nhỏ. Tại địa ngục này rượu ngon thì là thứ phi thường xa xỉ. Đương nhiên tại Đế Dực Thành có nhiều loại rượu ngon hàng đầu, nhưng mà quá là mắc. Rượu ngon có thể có giá trị hơn cả 1 viên trung vị thần cách. Đi theo Kim Trúc Sinh Mệnh, một người phải nộp 5 khối mặc thạch. Bối bối thấp giọng mắng, thực sự là ăn cướp. Ba chúng ta chính là 15 khối mặc thạch. Địch Lị Á nhìn về phía Lâm Lôi, xem ra chúng ta phải bán một ít thần khí rồi. Trên người của Lâm Lôi, hạ vị thần khí, trung vị thần khí, thậm chí thượng vị thần khí đều có. Kinh người nhất là có cả 1 quả thượng vị thần cách. Đơn giản 1 quả thượng vị thần cách cũng đủ khiến Lâm Lôi trở thành 1 phú hào tây địa ngục. Chỉ là 3 người Lâm Lôi cũng biết tài phú này không thể để lộ ra ngoài. Tại bộ lạc Hắc Long, nếu để cho người khác biết được bọn họ có thượng vị thần cách, sợ rằng 3 người Lâm Lôi sống không quá 1 ngày. Như vậy, trên người ta còn có 4 kiện hạ vị thần khí. Trước tiên tới tòa thành của tộc trưởng bán 4 kiện hạ vị thần khí này cái nào. Lâm Lôi ra quyết định. Mặc dù là bị lỗ, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. 1 kiện hạ vị thần khí tại bộ lạc chỉ có thể bán được 5 khối mạc thạch. Nếu bán tại các cửa hàng ở Đế Dược Thành sẽ được 7 khối mạc thạch. Mà bán cho người khác ở Đế Dược Thành sẽ là 10 khối mạc thạch. Hạ vị thần khí là tiện nghi tối thiểu, không đáng giá cho lắm. Nói là làm. Sau khi uống hết rượu, 3 người Lâm Lôi liền trực tiếp bay đến tòa thành màu đen ở trên ngọn núi cao nhất. Ở trên lầu của tòa thành màu đen này có đứng hơn 10 vị trung vị thần. 10 mấy người này chỉ liếc mắt nhìn 3 người Lâm Lôi cũng không nói cái gì. Cả bộ lạc Hắc Long có khoảng 2 vạn người. Họ đều biết Lâm Lôi, các ngươi mới tới sao? Ở cửa thành có 1 người đi ra, đó là Mặt Vĩ Đặc. Mặt Vĩ Đặc tiên sinh, chúng ta muốn bán vài món hạ vị thần khí. Lâm Lôi nói. Mặt Vĩ Đặc liền gật đầu. Ồ, vậy các người đi theo ta tới đây. Nói xong Mặt Vĩ Đặc liền đi trước dẫn đường, dọc theo cổng thành mà đi vào bên trong. Bên trong tòa thành đã có 1 tòa thành nhỏ nữa. Tiểu thành này là chỗ đại nhân ở, còn thành ngoài là cho các chiến sĩ trong bộ lạc. Mặt Vĩ Đặc giảng giải, các người sau này muốn bán cái gì cứ trực tiếp đi thẳng vào đây, đến cái cửa hàng bên kia. Bình thường cư dân trong bộ lạc đều có thể tùy ý tiến vào ngoại thành, thủ vệ này sẽ không ngăn trở. Bên trong tòa thành màu đen, các chiến sĩ của bộ lạc thấy ở khắp nơi, quả nhiên đều là trung vị thần. Bộ bối than một tiếng. Lâm Lôi ánh mắt cũng lướt qua mấy người ở xa. Hắn biết những người đó đều là chiến sĩ của Hắc Long bộ lạc. Nếu đối mặt với sự xâm lấn của những kẻ khác, chính là những chiến sĩ này sẽ chống đỡ phản kháng. Vào đi. Mặt Vĩ Đặc chỉ vào cửa hàng trước mặt nói. 3 người Lâm Lôi đi vào cửa hàng của bộ lạc. Ở bên trong cửa hàng này chỉ có 1 người trung niên tóc đen đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. 3 người Lâm Lôi tiến tới. Người trung niên tóc đen mới mở 2 mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đảo lại, lãnh đạo muốn nói. Muốn làm gì? Lâm Lôi ngẩn ra. Đây là thái độ của 1 nhân viên phục vụ cửa hàng sao? Bọn họ muốn bán thần khí. Mặt Vĩ Đặc vừa đi vừa nói. Ồ, lấy thần khí xem. Trung niên tóc đen nói thẳng. Lâm Lôi lật tay lấy ra 4 kiện hạ vị thần khí. 4 kiện hạ vị thần khí này để bên người cũng không có hữu dụng. Trung niên tóc đen nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. 4 kiện hạ vị thần khí đều là công kích thần khí, cũng không có đặc thù. Mỗi kiện 5 khối mạc thạch, tổng cộng 20 khối mạc thạch. Trung niên tóc đen này lật tay, ở trong tay xuất hiện 2 cây mạc thạch chừng 10 ly, nói. Cầm lấy mạc thạch, để thần khí xuống. Hả? Lâm Đội có chút kinh ngạc. Lại còn có mạc thạch dài như vậy. Bất quá nói về thể tích, một cây mạc thạch này đích xác là xem như 10 khối mạc thạch. Mặc dù kinh ngạc, Lâm Lôi vẫn đặt 4 kiện thần khí trên mặt đất, đồng thời nhận 2 cây mạc thạch do trung niên tóc đen đưa tới. Sau khi lấy 20 khối mạc thạch, mấy người Lâm Lôi liền tiếp tục cuộc sống bình lặng tại bộ lạc Hắc Long. Bình thường cũng là an tĩnh tu luyện, đợi nửa năm sau chuẩn bị xuất phát đi đại đế Dực Thành. Phương viên bộ lạc Hắc Long liên miền núi non ngàn dặm. Mấy ngàn Hắc Long khi thì bay ra, khi thì bay vào ở bên trong núi. Tất cả cư dân bộ lạc Hắc Long đều sống cuộc sống bình lặng. Song cách đó chừng ngàn dặm, một con mãnh hổ màu đen giống như một quả núi cùng một con ác lang màu vàng đang tiến tới, nhằm hướng bộ lạc Hắc Long mà bay lại. Hai con quái vật này thể tích cực kỳ kinh người, tốc độ phi hành càng là cực kỳ kinh người. Ở trên đường phi hành sinh ra một tiếng động kinh người. Oanh một tiếng, khoảng cách ngàn dặm rất là nhanh đã tới. Ở trong đình viện mấy người Lâm Lôi kiến tạo giữa sườn núi, Lâm Lôi khoanh chân an tĩnh tĩnh tu. Đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố huyền ảo dung hợp, ngày này hắn cùng với đại địa thần phân thân đồng thời tu luyện đại địa pháp tắc, đang cố gắng để cho 2 đại nguyên tố huyền ảo này dung hợp. Địch tấn công, địch tấn công! Thanh âm chói tai trong nháy mắt vang vọng cả bộ lạc Hắc Long. Ngay cả Lâm Lôi đang đắm chìm trong tu luyện cũng bị dọa cho nhảy dựng. Làm sao vậy? Địch địa á từ trong phòng đi ra, lúc này bối bối từ bên ngoài bay vào trong đình viện, có vẻ như phi thường kích động. Lão đại, bên ngoài đang tới 2 quái vật khổng lồ. Sau đó mới phát hiện trong cơ thể 2 quái vật nọ bay ra rất nhiều kẻ mạnh thần cấp, chừng mấy ngàn người lận. Tấn công sao? Lâm Lôi nhướng mày. Hắn là địch nhân của bộ lạc. Lâm Lôi trong đáy lòng có chút lo lắng. Hắn căn bản không rõ về chi tiết của địch nhân. Hắn nghĩ đơn giản nhất, nếu địch nhân sau khi đánh bại bộ lạc Hắc Long thế sẽ tiến hành đổ sắt, vậy quá là nguy hiểm. Việc này cũng không phải là không có khả năng, dù sao thần cách cũng là tài phú. Có lẽ đối phương thực sự là muốn tiêu diệt cả bộ lạc Hắc Long. Chúng ta đi xem. Lâm Lôi liền nói. Nếu tình huống không ổn, chúng ta hãy rời đi. Lâm Lôi biết năng lực của bản thân, lập tức 3 người Lâm Lôi bay ra ngoài. Khi bay ra phủ đệ mới phát hiện, cả không trung trên núi đều đầy bóng người. Cơ hồ tất cả cư dân bộ lạc Hắc Long đều bay ra. Giờ phút này quân đội của bộ lạc Hắc Long đã hiện thân, đang cùng với đối phương giằng co. 3 người Lâm Lôi bay tới, gia nhập với mọi người. Lâm Lôi, các người đã tới. Khuê Đặc hàng xóm của Lâm Lôi thấy 3 người Lâm Lôi tới, lập tức bay lại chào hỏi. Đây là quân đội của bộ lạc Hắc Long chúng ta, thoạt nhìn rất lợi hại. Lâm Lôi tán thán. Xa xa phía trước chừng hơn 1.000 chiến sĩ mặc chiến bào thống nhất màu đen, đang đứng chỉnh tề cùng một chỗ. Hơn 1.000 trung vị thần phát ra sát khí, khiến cho Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Khuê Đặc tự hào nói. Kia kìa, người xem bên kia kìa, người tóc ngắn màu vàng đó là đại ca của ta đấy. Lôi Thiết Nhị, không ngờ ngươi lại liên thủ với ác lang này. Tư Đặc Đốn ta hình như là đối với ngươi không tệ mà. Ở giữa quân đội của bộ lạc Hắc Long, có một bóng ảnh cao chừng 2 thước lớn lên tiếng quát. Ngươi chẳng lẽ không biết phẩm hạnh của ác lang này sao? Còn cần hôm nay ngươi buông bỏ, ta không ngại tặng cho ngươi 100 vạn mặc thạch, thế nào? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Tộc trưởng Tư Đặc Đốn. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía đó. Tư Đặc Đốn cực kỳ to lớn, ở trên người cũng mặc trường bào màu đen. Hắn đứng giữa không trung giống như một ngọn núi, có cảm giác không cách nào dung chuyển. Đùa sao? Khắc Lao Đặc Mạn phẩm hạnh còn tốt hơn so với ngươi, huống chi 100 vạn mặc thạch sao? Nếu người đem cho ta một nửa gia lạc đức Hắc Long thì cũng không có thể lắm. Ở đại quân đối diện có một người cao chừng 3 thước, ở trên mặt phủ một lớp lông dày, nhìn qua giống như là đầu hổ. đại hán đầu hổ này không để cho tộc trưởng Tư Đặc Đốn của bộ lạc Hắc Long chút thể diện nào. Ở phía khác, một nam tử gầy ốm mặc trường bào màu vàng cười tà dị nói: Tư Đặc Đốn, người độc chiếm mấy ngàn gia lạc Đức Hắc Long, chẳng lẽ không cảm thấy mình quá là tham lam sao? Nếu ngươi nguyện ý đem mấy ngàn gia lạc Đức Hắc Long chia ra ba phần, chúng ta ba nhà mỗi nhà một phần, hôm nay ta và Lôi Thiết Nhĩ lập tức mang theo nhân mã rời đi, ngươi nói thế nào? Tiếng hừ lạnh vang lên. Tư Đặc Đốn ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Gia lạc Đức Hắc Long này là do ta năm đó đều liêu mạng mới có, dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Trong đám đông cư dân bộ lạc Hắc Long, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Nghe ra thì đối phương là hai bộ lạc liên quân với nhau, vậy là phiền toái rồi. Nam tử đầu hổ Lôi Thiết Nhĩ cười nói: Khắc lao Đặc Mạn, chúng ta cũng không nên cùng với tên Tư Đặc Đốn này nhiều lời, trực tiếp giết chết hắn. Vậy gia lạc Đức Hắc Long chúng ta chia làm hai. Nam tử gầy ốm áo bào vàng cũng cười lạnh nói: Lôi Thiết Nhĩ đại ca nói đúng. Mẹ nó! Tư Đặc Đốn sắc mặt dữ tợn, dùng thần thức truyền âm nói: Đệ nhất đại đội, tập thể dùng linh hồn công kích. Chỉ thấy trong đại đội ngũ, các chiến sĩ của bộ lạc Hắc Long, gần 800 người cơ hồ đồng thời huy vũ binh khí trong tay, vô số đạo ảo ảnh chen trúc nhau từ trong vũ khí bay ra ngoài. Giết! Hai đại thủ lĩnh địch quân cũng đều lập tức hạ lệnh. Địch quân cũng phi thường thuần thục, cũng có hơn hàng ngàn người đồng thời phóng xuất linh hồn công kích. Một lượng lớn ảo ảnh nhất thời che kín cả nơi giao giới của hai bên, hoặc là giữa không trung đánh lẫn nhau tiêu tán, còn không thì trực tiếp hướng vào đối phương mà đánh tới. Trời ạ! Nếu mấy vạn người mà liên hợp dùng linh hồn công kích một lần, sợ rằng ngay cả thượng vị thần cũng phải xong đời. Lâm Lôi trợn mắt há mồm. Nhân mã của bộ lạc Hắc Long và liên quân hai đại bộ lạc cách nhau vài dặm đã bắt đầu là công kích đối phương. Khoảng cách vài vạn dặm, với tốc độ của linh hồn công kích chỉ trong nháy mắt, Lâm Lôi phần lớn là cư dân bình thường của bộ lạc đều có thể thấy rõ ràng giữa không trung. Một lượng lớn các ảo ảnh trong suốt ở trên không trung công kích về phía đối phương. Bùng một tiếng. Giữa không trung, một bộ phận linh hồn công kích va chạm lẫn nhau. Phần lớn linh hồn công kích đánh về phía đối phương. Chiến sĩ hai bên đã cố gắng tránh né linh hồn công kích. Nhưng mà với lượng linh hồn công kích dập trời dập đất như thế, vẫn có không ít chiến sĩ trung vị thần bị linh hồn công kích đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, cho dù không chết, linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Khi thế hai bên đều có thi thể chiến sĩ từ giữa không trung rơi xuống. Sâm Mễ, Tam Ca. Trong đám đông vang lên những tiếng kêu lên bi phẫn. Đây hoàn toàn là cuộc chém giết với các đội quân trung vị thần. Lâm Lôi và cự nhân của bộ lạc đều có mặt ở sau quân đội, nhìn một màn như vậy thì trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Bên cạnh bố bố cũng thấp giọng nói: Ồ, nếu có cả vạn trụ, có cả chục vạn thần cấp đại quân, một lần liên thủ công kích, chính là thượng vị thần cũng phải xong đời mất. Địch Địa Á sắc mặt thay đổi. Loại chiến đấu này tại Ngọc Lan Đại Lục làm sao có thể chứng kiến, mà tại địa ngục này chỉ là giữa các bộ lạc chiến đấu mà thôi. Lầm Lồi trong đầu không khỏi nhớ lại kinh nghiệm tại Chúng Thần Mộ Địa. Đã một lần tại Chúng Thần Mộ Địa tầng thứ 11 gặp phải 100 vạn Thâm Uyên Đao Ma. Lúc ấy trăm vạn Thâm Uyên Đao Ma đại không trung chỉ cùng một động tác, đồng thời vung đao theo một người. Gần trăm vạn đao khí đánh xuống, đám người Lâm Lôi chút nữa là xong đời. Đột nhiên có vài đạo linh hồn công kích đánh về phía đám người Lâm Lôi. Nhanh tản ra! Lâm Lôi lập tức dùng thần thức truyền âm quát. Không chỉ bọn họ, đại đa số cư dân bộ lạc Hắc Long đều lập tức né tránh. Không ít đạo linh hồn công kích bị trung vị thần chiến sĩ sửa đổi. Không ít đạo linh hồn công kích bị trung vị thần chiến sĩ của đối phương đánh ra phía sau. Dĩ nhiên là có một ít bay về phía đám người Lâm Lôi. Đây đều là linh hồn công kích của trung vị thần. Mà đại đa số cư dân bộ lạc ở phía sau đều là hạ vị thần. Ai mà chúng đã xong đời. Chúng ta đừng có ở phía sau quân đội này nữa. Bộ bối về mặt đau khổ nói. Như vậy dễ bị văng miệng lắm. Lâm Lôi vẫn chăm chú nhìn trận chiến của bộ lạc. Cuộc chiến đấu có lẽ sẽ càng ngày càng thảm khốc. vật chất công kích. Tư Đặc Đốn là giận dữ, hét lên. Hắn cực kỳ tức giận việc hai đại bộ lạc liên thủ công kích hắn. Dưới mệnh lệnh của Tư Đặc Đốn, quân đội bộ lạc Hắc Long đều thi triển công kích của mình. Chiến đấu đã thăng cấp. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt là hoa phá trường không. Kiếm khí đứt qua, không gian đều sinh ra gọn sóng. Tại địa ngục này ổn định hơn các bề mặt vật rất nhiều. Tại Ngọc Đan Đại Lục, Lâm Lộ có thể dễ dàng hoa phá không gian. Nhưng mà tại địa ngục này, Lâm Lộ có thể sinh ra sóng gợn không gian cũng đã là không tệ rồi. Gầm một tiếng, chỉ thấy cự thú nguyên tố đột nhiên xuất hiện. Một loạt các cự thú đủ màu xuất hiện giữa không trung và cắn xé lẫn nhau. Oanh! Từng đạo lôi điện cực lớn cũng hoa phá trường không, oanh kích về phía đối phương. Giữa không trung, chiến sĩ hai bên đều điên cuồng tấn công, công kích về phía đối phương. Một trung vị thần chiến sĩ mà đồng thời bị vài đạo vật chất công kích đánh trúng, lập tức nổ tung. Chỉ là qua một đợt giao chiến, đã có hơn 10 trung vị thần nổ tung trên không. Tình huống không ổn. Lâm Lôi nhướng mày. Quân đội của bộ lạc Hắc Long số lượng không tới 2.000, mà chiến sĩ của đối phương số lượng tới 3.000. Đối với loại công kích tán loạn này, bộ lạc Hắc Long rất lợi bất lợi. Tư Đạc Đốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử gây ốm áo vàng gầm lên sắc nhọn. Mặt khác nam tử đầu hổ thủ lĩnh một bộ lạc cũng rít gạo lên. Các huynh đệ, giết cho ta, đem bọn chúng giết sạch, một người cũng không để lại. Tư Đạc Đốn sắc mặt dữ tợn. Tất cả cư dân của bộ lạc Hắc Long, giết sạch kẻ địch. Tư Đạc Đốn giận dữ hét lên. Nhất thời, cư dân bộ lạc ở phía sau quân đội gần 2 vạn người đồng thời lấy vũ khí của mình ra, đều phát ra công kích mạnh nhất của mình. Chỉ thấy trên bầu trời từng đạo kiếm ảnh hư ảo, từng bầy cự thú nguyên tố hoặc là các loại quang ảnh dập trời dập đất. Hơn vạn đạo công kích trong nháy mắt bao trùm về phía địa quân. Giết chết bọn chúng! Cự dân bộ lạc Hắc Long đều không lưu tình. Lâm Lôi, Địch Ly Á, Bối Bối, 3 người không khỏi kinh ngạc. Lâm Lôi, các người nhanh chóng công kích. Tiếng quát lớn ở bên trên vang lên, khiến cho Lâm Lôi ngẩn ra. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt vốn thanh thú của Khuê Đạc giờ phút này đã trở nên dữ tợn, giống như là sư tử phẫn nộ, quát lớn đối với 3 người Lâm Lôi. Bây giờ là thời khắc cuối cùng. Quân đội mà xong đời chúng ta cũng xong đời. Những người đó sẽ đem chúng ta ra giết sạch, giết chết bọn chúng. Bối Bối là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn lập tức lớn tiếng gầm lên. Giết! Đồng thời ngọn chùy thủ màu đen trong tay cũng xuất ra từng đạo ánh sáng màu đen hướng về phía đối phương. Ngọn chùy thủ màu đen này chính là Bối Lỗ Đặc đưa cho Bối Bối. Tất cả mọi người đều điên cuồng, đều vì sinh tồn mà dãy giụa. Lâm Lôi, Địch Lý Á cũng đều xuất vũ khí ra. Bất kể là ai, bất kể địch nhân nào, chỉ nhắm vào đối phương mà đánh tới. Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, chỉ thấy mấy đạo cự kiếm màu vàng nâu bay ra. Cự kiếm màu vàng nâu này vừa nhìn là nguyên tố công kích, trên thực tế trong đó còn ẩn chứa đại địa mạch động. Xông lên giết! Thủ lĩnh địch quân nam tử đầu hổ cũng gầm lên. Tư Đặc Đốn cũng quát lên giết. Nãy giờ vẫn là công kích từ xa, giết đến giờ phút này bằng hữu huynh đệ của mình cũng đã chết. Cả đám người mắt cũng hồng lên. Hai phương nhân mã trong nháy mắt hoa phá trường không, ở giữa không trung mà chém giết lẫn nhau, thậm chí là hàng mấy trăm trung vị thần trực tiếp vây giết một đám hạ vị thần. Hạ vị thần và trung vị thần chênh lệch rất lớn, đặc biệt là mấy trăm trung vị thần cũng là chém giết. Cự dân phổ thông của bộ lạc Hắc Long chỉ có thể nhanh lui về phía sau mà chạy, tiến hành một ít công kích từ xa. Tư Đặc Đốn đang làm gì? Lâm Lôi trong đáy lòng rất là bất mãn. Rõ ràng chiến sĩ của bộ lạc Hắc Long không nhờ bằng đối phương, hắn hoàn toàn không để ý gì mà cắm đầu chém giết. Lúc nãy phải là trực tiếp một mình ra tay tiêu diệt thủ lĩnh đối phương, đây là biện pháp duy nhất. Nhân mã của mình không bằng đối phương, giết chết thủ lĩnh đối phương là biện pháp thắng lợi nhanh nhất. Nhưng Lâm Lôi không phải là Tư Đặc Đốn. Lâm Lôi không biết Tư Đặc Đốn đang nghĩ cái gì. Khuê Đặc bên cạnh Lâm Lôi đột nhiên nhìn một bóng người cao lớn từ xa xa giữa không trung rơi xuống, con mắt chợt đỏ hồng. Hắn thê lương hét lên, ca! Đại cán tại vị diện vật chất mang theo hắn mãi cho đến hôm nay, nhưng hôm nay hắn, đại cán đã chết rồi. Khuê Đặc đầu óc nóng lên, hai mắt đỏ bừng muốn xông thẳng về phía địch nhân. Khuê Đặc! Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm quát lên một tiếng, làm cho Khuê Đặc sững lại. Mau lùi lại, người bây giờ mà chết một chút giá trị cũng không có. Lâm Lôi vội vàng nói. Lúc này một đám người chiến đấu, Lâm Lôi bản thân căn bản cái gì cũng không làm được. Hắn bây giờ chưa có thể dốc hết toàn lực để bảo vệ tính mạng ba người mình. Mấy người Lâm Lôi coi như là may, trung vị thần chiến sĩ của địch quân lúc này nhất thời vẫn chưa đánh đến chỗ của bọn họ. Tiếng cười lớn vang lên bên cạnh, cách Lâm Lôi đại khái mấy chục thước, sáu vị hạ vị thần của bộ đá Hắc Long thân thể trong nháy mắt nổ tung. Sáu viên hạ vị thần cách trực tiếp bị ba cánh tay chộp lấy. Đó là ba gã trung vị thần chiến sĩ của địch quân. Ba gã trung vị thần chiến sĩ này ở trong nháy mắt giết chết sáu hạ vị thần, hiển nhiên là đã chú ý tới đám người Lâm Lôi. Còn có trung vị thần ham sống sợ chết không gia nhập quân đội. Một tên trong đó khuôn mặt dữ tợn, đầu bóng lưỡng, điên cuồng quát: các huynh đệ, giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Ba gã trung vị thần chiến sĩ địch quân này phảng phất như là sói đói xông về phía mấy người Lâm Lôi. Mấy trung vị thần chiến sĩ con mắt nhuốm hồng, trong ánh mắt vằn lên tia máu. Địch địa, bảo vệ bản thân cho tốt. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm: muốn chết sao? Bội bối quát lớn xông lên đầu tiên. Tên đầu bóng lưỡng âm hiểm trực tiếp hướng về Lâm Lôi đánh tới, hiển nhiên cho thấy Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Tiểu tử, chết đi. Tên này tay cầm một thanh trường thương điểm vàng, trực tiếp đâm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi trở tay, Hắc Ngọc Trọng Kiếm liền đâm tới. Trường thương điểm vàng giao với Hắc Ngọc Trọng Kiếm một khắc, Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi quỷ dị nhoáng lên, cũng không ngăn cản trường thương nữa, mặc cho trường thương đâm vào mình. Tên đầu bóng lưỡng này kinh dị trợn mắt. Tay trái Lâm Lôi đột ngột xuất hiện từ huyết nhuyễn kiếm. Từ huyết nhuyễn kiếm trực tiếp ngăn trở mũi nhọn của trường thương. Tên đầu chọc này đáy lòng cười lạnh: tiểu tử, người làm sao biết tuyệt chiêu của ta chính là linh hồn công kích? Một cỗ thương ảnh hư ảo trực tiếp xuyên vào thân thể Lâm Lôi, hướng vào đại não của Lâm Lôi mà phóng tới. Nhưng ngay khi tên đầu bóng lưỡng này xuất chiêu thì Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi cũng nhập vào trên người của tên đầu bóng lưỡng. Người cũng am hiểu linh hồn công kích thì sao? Một hạ vị thần linh hồn công kích là bản thân rất yếu. Tên đầu bóng lưỡng căn bản không lo lắng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến. Hư vô kiếm ba của Lâm Lôi dễ dàng đâm thủng linh hồn phòng ngự quán. Tên đầu này không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Lôi: ngươi! Lập tức ánh mắt mở đi. Hư vô kiếm ba đã mạnh gấp 3 lần 20 mấy năm trước. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh lùng. Lúc đầu tại Đồng La Sơn, Lâm Lôi chỉ là vừa mới bắt đầu dung hợp đại địa mạch động và thổ chi nguyên ảo, uy lực cũng gia tăng mấy thành. Ngày nay đã là 20 mấy năm rồi, thổ chi huyền ảo đã dung hợp hơn phân nửa với đại địa mạch động. Sau khi dung hợp phân nửa, uy lực của hư vô kiếm ba đã lớn gấp 3 lần. Tên đầu bóng lưỡng này làm sao có thể cản được? Về phần chiêu công kích của tên đầu bóng lưỡng, am hiểu linh hồn công kích, gặp phải Lâm Lôi là xui xẻo rồi. Địch Lị Á, nàng... Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 8 địch Lị Á xuất hiện giữa không trung. Mà trung vị thần đang đuổi giết địch Địa Á, tốc độ trở nên rất chậm. Bộ bối trực tiếp trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Chết đi! Bộ bối trông như một thiếu niên thành tú, nhưng mà giờ phút này lại không chút lưu tình. Phập một tiếng, thanh chủy thủ màu đen cắm vào đầu của vị trung vị thần nọ. Trung vị thần nọ đến lúc này cũng có chút không cam lòng, trợn mắt nhìn địch Địa Á. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến địch Địa Á thân là phong hệ trung vị thần, lại lĩnh ngộ một loại phong chi không gian huyền ảo, phong nguyên tố pháp tắc cực kỳ quỷ dị như vậy. Ba trung vị thần đã chết. Lúc này Lâm Lôi mới đem thần khí, thần cách của tên đầu trọc trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. 8 địch địa á này đều hợp làm một thể. Địch địa á bay lại, quay về phía Lâm Lôi cười nói: Lâm Lôi, thế nào? Muội và bối bối hợp tác thế nào? Bối bối cũng kinh hỉ nói: lão đại, địch địa á một chiêu vừa rồi rất là lợi hại nha. Hai trung vị thần nọ trúng chiêu, tốc độ cũng giảm đi, bó tay bó chân, ta nhân cơ hội đưa họ vào chỗ chết, thực sự là quá dễ mà. Lâm Lôi cũng kinh ngạc nhìn về phía địch địa á. Lâm Lôi, lúc đầu muội không phải là đã nói qua rồi sao? Năm đó khi chúng ta kết hôn, ta đã hấp thu một viên phong thuộc tính hạ vị thần cách, trong đó ẩn chứa huyền ảo, là cùng loại với chân không trói buộc thuật, gọi là phong chi không gian huyền ảo. Địch địa á giải thích. Lâm Lôi gật đầu. ta phát hiện trong trung vị thần thần cách ẩn trước ba loại pháp tắc huyền ảo, chỉ là chưa nắm được sử dụng chúng. Địch Địa Á cảm thán. Lâm Lôi cũng thở dài một hơi. Phong nguyên tố pháp tắc đích xác là có liên quan đến không gian. Phong trì không gian huyền ảo này rất lợi hại. Bố Lô Đạc đại nhân, năm đó tặng một viên thần cách chỉ là sợ đã lựa chọn kỹ càng rồi. Lâm Lôi trong lòng cảm kích. Phong mắt nhìn ra bốn phía, chiến đấu rất là đẫm máu. Người của bộ lạc cũng đã chết đi rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có một trận cảm xúc. Cuộc chiến giữa các bộ lạc này căn bản là sự thu nhỏ hoàn cảnh tại địa ngục này. Nhất định phải sống sót tại đây. Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á bối bối, trong lòng thầm nói. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào xem livestream sau nha. Chào Minh Chu Ba. Nghe Tiến Phong từ những ngày nghe chuyện cỏ ma mà bây giờ mới nghe like. Cảm ơn bạn. Thỉnh thoảng mới thấy mình like thì bạn vào chém giò tí nhá. Chào Đinh Mão Phạm, chào anh Méo, chào Dung Vũ, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Ok, xin chào tất cả anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.